Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, hiểu thông. Đứng ở, Sở Nam nhai hú dài, thanh âm cuồn cuộn như kinh lôi, Tống Vân Ca lập tức im bặt mà dừng, dừng ở trên một cây cổ thụ ôm quyền cười nói, Sở tiền bối, bầu trời tầng tầng mây trắng. Gió mát nhẹ nhẹ phất động hắn chu bào. Ha ha, chạy thật đúng là khá nhanh. Sở Nam nhai lóe hai lần, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Sở Hiểu Vân thân thể căng cứng, lại thu được Tống Vân Ca một cái ánh mắt, ra hiệu trầm tĩnh lại đừng động thủ. Nàng nghi hoặc sau khi nhìn chằm chằm Sở Nam nhai nhìn, Tống Vân Ca ôm quyền làm một lễ thật sâu. Sở tiền bối như thế vội vã đuổi theo, không biết có gì phân phó. Hắn không có ở Sở Nam nhai trên đầu phát hiện bạch quang vòng, nói rõ cũng không sát ý. Nếu như không phải như vậy, hắn chỉ sợ đã tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại không thể hoảng, những sự rèn luyện này qua cao thủ không có một cái ngốc. Ngốc đã mất mạng, mình một khi kinh hoàng tất gây nó hoài nghi. Ta có một phong thư, người giúp đưa cho Chu Minh Minh. Sở Nam nhai từ trong ngực móc ra một phong thư đưa qua. Chu sư tỷ, Tống Vân Ca trần chờ nói. Sở tiền bối, không phải vãn bối không muốn giúp bận bịu. Chu sư tỷ nàng, hắn làm ra một bức khó xử thần sắc. Nếu như Chu sư tỷ không muốn tiếp thư này, ta sợ là phải bị mắng. Chu Minh Minh tính tình bạo cực kỳ. Động một tí mắng chửi người, hết lần này tới lần khác dáng dấp mỹ mạo, đoàn người đều tải nhường nhịn một hai. Hắn đưa tin quá khứ, chắc chắn là phải bị mắng, bởi vì không ít người đều bởi vì cái này chịu mắng. Sở Nam nhai mỉm cười nói, cũng không thể nhận không ta một phen chỉ điểm đi chịu vài câu mắng sợ cái gì. Tống Vân Ca cười khổ. Liền sợ không chỉ chịu vài câu mắng, thậm chí càng bị làm khó dễ a. Chu Minh Minh mặc dù tính tình chênh lệch, nhưng mỹ mạo động lòng người, mà lại mạnh mẽ cũng có khác một phen phong tình. Trên núi người theo đuổi chúng, nếu như hắn thay Sở Nam nhai đưa tin, khó tránh khỏi sẽ bị những sư huynh này nhóm nhìn ở trong mắt, hận ở trong lòng, cho mình tiểu hài xuyên. Sở Nam nhai thu hồi tiếu dung, khẽ nói như vậy, ngươi là không chịu giúp ta cái này chuyện nhỏ đi. Ai? Tống Vân Ca một mặt bất đắc dĩ, cười khổ, lắc đầu, sở tiền bối đã mở miệng, ta có thể nào cự tuyệt? Sở Nam nhai lộ ra tiếu dung, Tống Vân Ca nói, kia sở tiền bối nhưng là muốn nợ ta một món nợ ân tình. Ta thế nhưng là bốc lên to lớn phong hiểm a. Biết, nhớ kỹ ngươi ân tình. Sở Nam nhai gật đầu. Phải nhanh một chút. Tống Vân Ca trần chờ. Chỉ sợ không thể quá nhanh. Ta cùng sở sư tỷ còn muốn đi một chuyến Tử Cực đảo. Vạn nhất Sở Nam nhai thật nhận được tin tức, đuổi tới, đây cũng là một cái chướng nhãn pháp. Thật sự là phiền phức. Sở Nam nhai tức giận, người thật đúng là đủ bận bịu. Đại La Thành cho phép ngươi dài như vậy giả. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, vừa đi vẫn thần sơn, còn tại trong ngày nghỉ, gia nhập tứ linh vệ không được vọng động, không thể nghỉ làm, xin phép nghỉ không dễ. Chớ nói chi là vượt qua hai ngày nghỉ dài hạn, chỉ có đi vẫn thần sơn mới có thể không chút do dự cho nghỉ. Tóm lại mau chóng, Sở Nam nhai khoát tay, quay người mà đi, thanh âm ung dung truyền tới, không cho phép nhìn lén. Tống Vân Ca ứng một tiếng, Sở Nam nhai rốt cục biến mất không còn tăm tích. Tống Vân Ca triệt để buông lỏng một hơi, quay đầu nói, La Sư Thúc, ngươi cuối cùng trở về. Xa xa trong rừng cây bay ra khỏi La Si Anh. Hắn lạnh lùng chừng một chút Sở Nam nhai biến mất phương hướng, lại chừng mắt về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca rất bất mãn, là sư thúc ngươi trễ một bước nữa, chúng ta đã mất mạng. Cái này là thế sĩ anh quá không đáng tin cậy, Tựa như vừa rồi, nếu thật là Sở Nam Nhai nhận được tin tức, bọn hắn hiện tại đã chết. Sở Nam Nhai cho ngươi cái gì tin? La Sĩ Anh trừng mắt về phía Tống Vân Ca trong tay tin. Tống Vân Ca nói, đưa cho Chu Minh Minh sư tỷ. La Sĩ Anh khoanh tay đi đoạt. Tống Vân Ca lóe lên tránh đi. La Sĩ Anh không tin tà lại khoanh tay. Vẫn bị Tống Vân Ca tránh đi. Hai người lóe lên một tránh. Vậy mà bất phân cao thấp. A, bất thường. La Sĩ Anh dừng tay. Nhìn từ trên xuống dưới Tống Vân Ca. Tiểu tử ngươi đây là cái gì thủ pháp? Hắn cảm thấy rất cổ quái. Thủ pháp kỳ dị hết lần này tới lần khác lại lộ ra mấy phần cảm giác quen thuộc. Tinh diệu tuyệt luân. Tống Vân Ca cười nói. Đây chính là chúng ta kiếm pháp. Kiếm pháp. La Sĩ Anh nhíu mày trầm tư. Chậm rãi gật đầu. Suy nghĩ kỹ một chút. Xác thực khắp nơi đều là thiên nhạc kiếm pháp cái bóng. Tiểu tử ngươi, La Sĩ Anh cảm khái lắc đầu. Hắn không thể không thừa nhận Tống Vân Ca là kỳ tài. Hóa kiếm pháp vì trưởng pháp. Đây là đem kiếm pháp hoàn toàn hiểu rõ. Kiếm pháp tu dưỡng thâm hậu. Bằng chừng ấy tuổi liền có như thế kiếm pháp tu dưỡng. Tâm hắn hạ thưởng thức. Nghiêm mặt nói. Cái này Sở Nam Nhai không phải vật gì tốt. Phong thư này dễ thực hiện nhất làm không biết. Tống Vân Ca lắc đầu. La Sĩ Anh hừ một tiếng nói. Đến lúc nào rồi, ngươi còn muốn cùng Vân Thiên Cung người hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Tống Vân Ca nói. Trừ phi hắn cùng chúng ta trở mặt. Nếu không phong thư này vẫn là phải đưa qua. La Sĩ Anh chợt lóe lên. Nháy mắt lướt qua Tống Vân Ca bên người, cướp đi phong thư này, đắc ý cười hắc hắc. Tống Vân Ca lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, La Sĩ Anh nháy nháy mắt. Hắn biết Tống Vân Ca đây là cố ý giấu dốt, để cho mình cướp được, nếu không thật đúng là không giành được. Hắc hắc, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng vang lên. Tống Vân Ca cùng La Sĩ Anh đồng thời quay đầu nhìn lại. Sở Nam Nhai bồng bềnh mà tới, áo trắng như tuyết, tựa như chọc thế giai công tử. Hắn nhìn về phía La Sĩ Anh trên tay tin, cười lạnh nói, họ La, như trước vẫn là như vậy hèn hạ a. Luận hèn hạ, ta cũng không như ngươi. La Sĩ Anh không chút khách khí nói, ngươi cho Chu sư muội viết thư, nhất định giáp tâm hại người. Kia là ta cùng Chu cô nương sự tình. Có liên quan gì tới ngươi? Sở Nam Nhai cười lạnh. Ngươi La Sĩ Anh lúc nào có thể thay Chu cô nương làm chủ? Ta gặp được nàng, nhất định phải hào hào hỏi một chút. La Sĩ Anh sắc mặt biến hóa. Hắn thật đúng là sợ Chu Minh Minh biết việc này. Chu Minh Minh tuyệt sẽ không khách khí với hắn. Nhất định phải đại náo một phen. Sẽ không lại để ý đến hắn. Hắn cũng đang theo đuổi Chu Minh Minh. Sợ nhất như thế. Tống Vân Ca lắc đầu, vãn bối hổ thẹn, không mặt mũi nào thấy Sở tiền bối. Cáo từ. Hắn nói kéo lên Sở Hiểu Vân liền đi, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. La Sĩ Anh ngầm buông lỏng một hơi. Tống Vân Ca tiểu tử này quả nhiên là đứa bé lanh lợi, đi được gọn gàng mà linh hoạt. Mình cũng có thể tâm vô bàng vụ ứng chiến. Vạn nhất không địch lại cũng có thể không có chút nào lo lắng đào tẩu. La Sĩ Anh, đem thư giao ra. Sở Nam Nhai không để ý Tống Vân Ca. Hắn còn không có đem Tống Vân Ca để vào mắt. Chỉ có lá thư này. Thế nhưng là viết không ít buồn nôn lời tâm tình. Nếu như bị La Sĩ Anh nhìn thấy tung ra ngoài, kia Chu Minh Minh nhất định sẽ không lại lý chính mình. La Sĩ Anh khẽ cười một tiếng. Sau đầu thoáng hiện kiếm ánh sáng. Có đủ lá gan. Sở Nam Nhai cười lạnh. Hôm nay không đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ, ta liền không họ Sở. Xem ai kêu cha gọi mẹ. La Sĩ Anh nhổ thiên kiếm đâm ra. Phanh phanh phanh phanh. Thiên kiếm cùng trời đao ngay cả đụng. Chung quanh cây cối phá hủy. Nhao nhao hóa thành bột phấn. Thời gian nháy mắt trống đi một mảng lớn. Đợi hắn cùng Sở Nam Nhai đánh cho sức cùng lực kiệt, thong dong trở ra về sau, phát hiện muốn tìm cũng tìm không thấy Tống Vân Ca. Lần này Tống Vân Ca căn bản không có lưu lại ám ký. Khí tức hoàn toàn biến mất, không còn tăm tích. 3 ngày sau đó, Sở Nam Nhai thu được Vân Thiên Cung độc môn truyền tin. Biết mình sai thả đi giết trong môn đệ tử hung thủ. Tức giận dị thường, truy tìm phía dưới không có chút nào đoạt được. Vân Thiên Cung đồng thời phái ra mấy chục truy tung cao thủ. Nhưng Tống Vân Ca cùng Sở Hiểu Vân giống như hoàn toàn biến mất. Làm sao cũng tìm không thấy. Hai người giấu ở một chỗ đỉnh núi, xây một tòa phòng trúc. Tống Vân Ca ngồi tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn lĩnh hội vô sinh kinh. Sở Hiểu Vân thì ngồi tại trên đá lớn nhìn xem mây trắng ngẩn người. Trong đầu kinh văn từng cái thắp sáng, kim quang chói mắt, đợi một câu cuối cùng hiểu thông, triệt để thắp sáng lúc, 60 đạo kim quang ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành một cái kỳ dị ký hiệu, kim quang chói mắt cùng vạn hồn luyện thần phù tướng chiếu rọi. Ông, hai đạo kim phù bỗng nhiên đồng thời sáng rõ, Tống Vân Ca não hải kịch liệt chấn động, tim lật úp. Sắc mặt hắn đại biến, vạn không nghĩ tới, hai đạo kim phù lại bắt đầu công kích lẫn nhau. Trong đầu kinh lôi trận trận, kim quang tràn ngập, kim quang tựa như nộ trào đánh ra lấy não hải. Tống Vân Ca cảm giác mình ở vào phong ba sóng dữ bên trong, không cách nào tự kiềm chế, thân thể lung la lung lay vui vẻ ngược lại, cuối cùng, phốc. Phun ra một ngụm máu mềm nhũn ngã xuống đất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.